Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 83, vết hôn trên má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An không biết mình về ký túc xá bằng cách nào. Cô cảm thấy mặt mình nóng như nước 50 độ, đủ nóng để làm da đỏ ửng nhưng lại không đến mức bỏng. Trời ơi, cái ngày say rượu đó cô rốt cuộc đã nói gì vậy? Cậu sao vậy? Mặt đỏ như mông khỉ ấy. Lưu Ninh vừa tắm xong đi ra, liền va vào Trần Y An. Thấy mặt cô đỏ bừng, cô ấy hơi ngạc nhiên hỏi. Cô ấy vừa cất tiếng, Hoắc Tình Thiến liền từ trên giường bật dậy, kéo rèm giường thò đầu ra nhìn một cái nói. Cậu bị dị ứng à? Không. Trần Y An đầu óc mụ mị, cô vội vàng tìm đồ ngủ, đi vào phòng tắm, để lại Lưu Ninh và Hoắc Tình Thiến nhìn nhau. Trần Y An vào phòng tắm, nóng đến nỗi cô phải vặn nhỏ nhiệt độ nước xuống một chút, cũng để bản thân tỉnh táo hơn. Sau khi tắm xong, cô nhìn mặt mình trong gương, vẫn còn rất đỏ. Cô chọc vào má trái của mình, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi nóng. Thời Hành đã hôn mình, vừa nghĩ đến đây, mặt cô lại bắt đầu nóng lên, nhưng cô không thể kiểm soát việc mình không nghĩ về điều này. Cuối cùng, trước khi ra ngoài, cô còn dùng nước lạnh rửa mặt. Ra khỏi phòng tắm, cô rón rén trèo lên giường, sợ bị bạn cùng phòng phát hiện ra điều gì đó. Khi Trần An nằm trên giường, tim cô vẫn đập thình thịch. Nhưng thật bất ngờ, nằm trên giường chưa đầy 10 phút thì cô đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô lại mơ thấy chuyện tối nay. Thời Hành sờ lên mặt cô, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cậu bất ngờ hôn một cái vào má cô. Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt của Thời Hành, như thể rơi vào một bầu trời đầy sao. Y An, mau dậy đi, hôm nay có tiết lúc 8 giờ sáng đó. Hoắc Tình Thiến đang gọi Trần Y An, bản thân vẫn đang luống cuống thu dọn đồ đạc. Trương Tự Ân vừa đánh răng ngáp ngắn ngáp dài đi ra, ngạc nhiên nói. Đây là lần đầu tiên thấy cô ấy dậy muộn thế này đó. Trần Y An mở mắt ra, xung quanh vẫn còn tối đen. Cô kéo rèm giường ra, mới có một chút ánh sáng lọt vào. Cô chợt nhớ ra hôm nay có tiết sớm, liền vội vàng xuống giường, hấp tấp đi vệ sinh cá nhân. Cậu tỉnh rồi, không thì bọn mình trễ học mất. Hoắc Tình Thiến nói, trễ thì trễ, bọn mình đâu có cúp học đâu. Trương Tự Ân nói thở ơ, bây giờ tớ buồn ngủ lắm rồi, lát nữa đến lớp tớ nhất định phải ngủ một giấc. Trần Y An nghe họ nói chuyện, vệ sinh xong nhanh chóng mặc quần áo, lấy sách vở rồi đi cùng họ, tiện thể mua một bữa sáng ở căng tin ăn. Đến lớp, Hoắc Tình Thiến lại gần Trần Y An, khẽ hỏi. Y An, tối qua cậu sao vậy? Mặt đỏ bừng thế, Trần Y An vẫn còn hơi thẫn thờ, ánh mắt cô lơ đãng nói. Không, chắc nóng quá thôi, thôi đi, bây giờ là mùa đông mà. Hoắc Tình Thiến chẳng tin lời biện minh này, mùa hè thì còn có thể chấp nhận được. Trần Y An cứng họng, chọn cách im lặng. Hoắc Tình Thiến nhướng mày, xem ra có chuyện rồi. Trương Tự Ân nói được làm được, vừa đến lớp liền ra hàng cuối cùng, nằm gục xuống ngủ luôn. Trên bục giảng thầy giáo đang giảng bài, Trần Y An hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại những suy nghĩ lung tung của mình, dồn tâm trí vào việc nghe giảng. Giờ giải lao, cô mở điện thoại ra xem, Thời Hành đã gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô tối nay đi ăn. Lúc này, trong lòng Trần Y An lại bắt đầu khó chịu. Trước đây, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình không thích Thời Hành, nhiều nhất chỉ là sự bùng nổ của hormone, đổi sang người khác cũng vậy thôi. Thế nhưng sau đó, cô lại thấy không phải vậy, vì cô đối với Chu Kính Sinh chỉ thấy khó chịu, thậm chí chỉ muốn nhanh chóng nói rõ ràng để từ chối anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô mới hiểu, Thời Hành là khác biệt. Đến khi tan học buổi trưa, Trần Y An mới nhắn tin lại cho Thời Hành, từ chối lời mời tối nay. Cô tìm một lý do để lấp LM cho qua. Suốt một tuần sau đó, cô đều từ chối Thời Hành vì không biết phải đối mặt như thế nào. Hàng ngày cô chỉ vùi mình trong thư viện hoặc đi học, cố gắng tự xoa dịu mình. Đúng lúc này, Chu Kính Sinh lại đến. Trần Y An khi nhận được tin nhắn trong thư viện, tâm trạng bỗng nhiên khó chịu. Cô nhìn cuốn sách trên tay, mấy ngày nay đã đọc được hơn nửa, chỉ còn một chút nữa là xong. Cô dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về ký túc xá rồi đi gặp Chu Kính Sinh, phải nói rõ ràng với anh ta mới được. Về đến ký túc xá, Trương Tự Ân vừa mới dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Cậu lại ra ngoài à? Trần Y An tiện miệng hỏi, vì gần đây Trương Tự Ân cứ không về ký túc xá, tối nào cũng ra ngoài. Đúng vậy, Trương Tự Ân nhướng mày nói. Trần An liếc mắt nhìn rồi nói. Sắp thi cuối kỳ rồi, cậu nhớ ôn tập đó. Trương Tự Ân ra dấu. Ok, rồi nhấc chân định ra ngoài. Trần Y An về ký túc xá đặt cặp sách xuống, dọn dẹp đơn giản một chút rồi cũng ra ngoài. Cô gọi xe, khi đi đến cổng trường thì xe cũng vừa tới. Cô đến đúng giờ, Chu Kính Sinh đặt một nhà hàng Nhật Bản. Khi Trần An đến, anh ta đã ở cửa rồi. Anh đã đặt chỗ rồi, chúng ta vào thôi. Chu Kính Sinh nói, Trần An gật đầu, đi theo anh ta vào. Ngồi xuống xong, đồ ăn được đưa lên rất nhanh. Trần Y An không có khẩu vị, nghe Chu Kính Sinh nói những chuyện tầm phào, mãi mà không vào chủ đề chính. Không hợp khẩu vị sao? Chu Kính Sinh hỏi cô, dạo này em không có khẩu vị. Trần Y An trả lời, Chu Kính Sinh cười cười, vậy thì ăn ít thôi, ăn món này đi, món này khai vị đó. Trần Y An gật đầu miễn cưỡng, cô vẫn đang chờ Chu Kính Sinh vào chủ đề chính, nhưng anh ta dường như không muốn nhắc đến, cứ mãi không nói. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, bèn nói, hôm nay anh tìm em có chuyện gì không? Chỉ muốn nói chuyện với em thôi, dạo này em không đến hội sinh viên. Chu Kính Sinh nói, tuần cuối kỳ rồi, bận rộn hơn, với lại hội sinh viên cũng không có việc gì để em có thể giúp được. Trần An nói, vốn dĩ cô cũng không muốn vào, cứ thế lờ mờ vào thôi, bây giờ muốn rút ra lại phiền phức. Chuyện lần trước anh nói đó, hiểu lầm, là ý gì? Trần An cũng không muốn vòng vo với anh ta nữa, hỏi thẳng. Chu Kính Sinh nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi mới mở lời. Anh trai của em đó, hình như tên là Thời Hành. Trần Y An có chút nghi hoặc, sao anh ta lại biết tên Thời Hành? Cậu ta thật sự là anh trai em sao? Chu Kính Sinh lau miệng hỏi. Trần Y An biết lời Thời Hành nói, lắc đầu nói. Không phải, vậy hai người là quan hệ gì? Chu Kính Sinh lại hỏi, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn một chút. Hỏi đến đây, Trần Y An ngắc ngứ một lát, sau đó nói. Chuyện này không quan trọng, đối với anh thì rất quan trọng. Chu Kính Sinh nói. Bởi vì cậu ta thích em, đây là trực giác của một người đàn ông. Trần Y An im lặng một lát, em không thích anh, chuyện của em và cậu ấy không liên quan gì đến anh. Nhưng anh muốn theo đuổi em, Chu Kính Sinh nói rất thẳng thắn, em cũng cảm nhận được rồi mà phải không? Trần Y An nhíu mày, vậy nên hôm nay em đến là để từ chối anh, sau này anh đừng tìm em nữa, em muốn rút khỏi hội sinh viên. Trước đây em đã nói một lần, anh từ chối rồi. Lần này em sẽ làm đơn xin rút. Trần An nói xong, liền cầm túi đứng dậy bỏ đi. Trước khi rời đi, cô còn đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An ra khỏi cửa, vừa quay người thì va phải một bức tường đồng. A, cô lùi lại một bước, ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên nói. Thời Hành, sao cậu lại ở đây? Cô cứ nghi ngờ Thời Hành có theo dõi mình không? Tôi đâu có theo dõi cậu. Thời Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra ý của cô. Cũng không biết có phải mắt tôi lắp radar không, vừa đến con phố này, một cái đã nhìn thấy cậu rồi. Trần Y An mím môi, theo bản năng nhìn vào trong quán. Ở đây không nhìn thấy bàn của Chu Kính Sinh, với lại Chu Kính Sinh sẽ ra ngay thôi. Cô đưa tay kéo tay áo Thời Hành rồi nói, chúng ta đi. Thời Hành cũng để mặc cô kéo đi về phía con phố bên cạnh, còn tự giễu nói. Sao vậy? Sợ bị anh ta thấy tôi đi cùng cậu à? Tôi là tình nhân bí mật của cậu sao? Nói cái gì vậy? Trần An bị cậu nói đến cạn lời. Cái gì mà tình nhân bí mật chứ? Tôi chỉ là không muốn hai người các cậu đụng mặt nhau. Trần An chán nản nói. Tại sao? Thời Hành muốn biết. Có gì mà không thể đụng mặt nhau? Trần An thở dài, kéo kéo chiếc túi trên áo, hơi ngại ngùng nói. Anh ta nói, muốn theo đuổi tôi. Tôi đã từ chối rồi. Bây giờ nếu cậu gặp anh ta sẽ khó xử lắm. Quan trọng nhất là họ vừa nhắc đến Thời Hành. Nếu vừa ra ngoài đã gặp Thời Hành, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất khó xử. Được rồi, Thời Hành nhún vai, một tay vén mũ của Trần Y An. Có muốn đi ăn thêm chút gì không? À, Trần An ngơ ngẩn một chút. Ăn thêm ư, cô vừa mới từ nhà hàng ra mà. Vừa nãy cậu đâu có ăn được bao nhiêu đâu. Thời Hành nói. Trần Y An đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cậu ở trong đó à? Thời Hành không trả lời câu hỏi này, kéo Trần Y An đến một nơi khác ngồi xuống. Đây là một quán bar acoustic, cũng có đồ ăn. Thời Hành gọi một ít đồ ăn vặt, gọi cho Trần Y An một cốc đồ uống, còn mình thì gọi một ly cocktail. Uống rượu à? Trần Y An lần đầu đến quán bar acoustic, vẫn còn hơi tò mò nhìn xung quanh. Tôi uống, cậu không uống. Thời Hành nói, Trần Y An không lên tiếng, cô cũng không muốn uống rượu nữa, tổng cộng mới uống 2 lần, cả 2 lần đều không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Bây giờ cô vẫn còn hơi bồn chồn, sợ Thời Hành nhắc đến chuyện mấy ngày trước. Cô tự mình hồi tưởng lại, cảm thấy má trái lại bắt đầu nóng lên. May mắn thay, tối nay, Thời Hành thực sự chỉ đến để ăn cơm, uống một chút rượu, không nói gì khác, càng không nhắc đến chuyện mấy ngày trước. Ngồi ở đó một lúc, gần 10 giờ, Thời Hành liền đưa Trần Y An về trường. Ở cổng trường, Trần Y An vẫn chật vật trèo xuống chiếc xe máy của Thời Hành. Cái xe này yên quá cao, cô lại không cao, việc lên xuống xe đối với cô khá phiền phức. Cô vừa định mở miệng nói với Thời Hành rằng mình sẽ tự về thì đã bị Thời Hành chặn lời. Cậu không có một chút nào thích tôi sao? Thời Hành hỏi cô, suốt một tuần nay, cậu biết Trần Y An cố ý trốn tránh mình. Hôm nay cậu ra ngoài, quả thật là tình cờ gặp, thấy cô đi cùng Chu Kính Sinh. Ngay lúc đó cậu đã muốn xông lên nhưng đã kìm lại được. Trần Y An khựng lại, tim cô lại bắt đầu đập dữ rồi. Cô cứ tưởng tối nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Tôi, Trần Y An không nói ra được lời từ chối. Cô tự hỏi lòng mình, thật sự không có một chút nào thích Thời Hành sao? Điều đó là không thể. Cậu có gì lo lắng sao? Thời Hành không tin Trần Y An không thích mình, cũng sẵn lòng cho cô thời gian. Nhưng cậu không thể chấp nhận những người con trai vây quanh cô, nhìn thật chướng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và chớ trêu thay. Nếu cậu không tìm cô sẽ giả vờ như đã chết, không nói một lời nào. Trần Y An cụp mắt xuống, những lo lắng thì nhiều lắm. Cô có thể nghĩ ra cả một đống, nhưng lại không thể nói với Thời Hành. Nhưng cứ như bây giờ cũng không tốt, trên má trái cô như bị in một dấu ấn, hễ nghĩ đến là lại nóng bừng. Tôi, 2 ngày nữa trả lời cậu được không? Tôi, cần suy nghĩ thêm, Trần Y An nói lí nhí như tiếng muỗi kêu. Cô thực sự cần suy nghĩ. Thời Hành cũng không muốn làm khó cô. Được, nhưng cậu không được gặp gỡ những người đàn ông khác. Trần Y An, cách chương.